Chương 1051, trên người trúng kịch độc. Này làm sao có thể trách chúng ta? Phốc phốc phốc. Hắn giống như chỉ là một cái tín hiệu mà thôi, ngay sau đó, ở trên không trung xung quanh, bao gồm cả người của cổ tộc, tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi, từng tên mặt mũi đều tràn đầy vẻ sợ hãi và không hiểu ra làm sao. Chủ thiên sứ nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng hơi sững sờ. Phía bên mình lợi hại như vậy sao? Nhưng rõ ràng chỉ là đang phòng thủ thôi à. Chuyện gì xảy ra? Sinh mệnh bản nguyên của ta thế mà đang tiêu tán. Không. Là độc, đến tột cùng là độc gì? Ngay cả đại đạo chí tốn cũng không thể gánh được. Không có khả năng. Trên thế giới này tại sao có thể tồn tại loại độc như này? Cái này đã vượt ra khỏi quy tắc thiên địa. Xong, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, chúng ta chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đây chính là cảm giác tử vong sao? Ta đã hiểu, là bản nguyên của đệ thất giới. Chắc chắn là bản nguyên của đệ thất giới có vấn đề. Trách không được thiên sứ nhất tộc một mực không ăn, bọn họ chắc chắn sớm đã biết được bản nguyên kia có vấn đề. Mọi người kinh hô không ngừng, trong lúc nhất thời, cảm giác hoảng hốt lo sợ đang lan tràn bên trong đám người bọn họ. Cổ ngải nhìn về phía thiên sứ nhất tộc. Nói tiếp, thời gian không thể kéo dài, đi, tranh thủ thời gian theo ta đi tới đệ thất giới. Đúng, đi đòi thuốc giải. Muốn chúng ta chết vậy thì chúng ta sẽ đồng quy vu tận với bọn chúng. Bọn họ lập tức quay người, không còn đi quản thiên sứ nhất tộc nữa mà là nhanh chóng lao về thông đạo giới vực mà đi. Giao thủ với thiên sứ nhất tộc sẽ chỉ làm cho độc tố trong cơ thể bọn họ phát tác đến càng nhanh hơn. Hơn nữa cũng không có ý nghĩa, cho nên bọn họ lựa chọn trực tiếp tiến về đệ thất giới tìm chính chủ. Dù xà mạng nhỏ của mình là quan trọng. Chủ thiên sứ và Alamna đưa mắt nhìn nhau. Bên trong đôi mắt đều mang theo một chút phức tạp. Alamna mở miệng nói, xem ra là bên chỗ cao nhận động tay động chân rồi. Chủ thiên sứ nói lời cảm khái, không nghĩ tới a, không chỉ có để cho đám người kia đớp phân, thế mà còn hạ độc vào trong phân. Quả thực là để cho người ta kinh hãi tới thán phục. Alamna tỏ ra may mắn nói, may mắn a, đây xem như là lại cứu thiên sứ nhất tộc chúng ta thêm một lần nữa. Không sai, đi thôi, chúng ta cũng nhanh đi tới đệ thất giới để báo tin cho thiên cung, liều chết cũng không thể để đám người kia muốn làm gì thì làm. Chủ thiên sứ nói xong, mang theo Alamna cũng nhanh chóng đuổi theo tới. Bây giờ, đám người cổ tộc kia dễ giống như kẻ liều mạng. Trước khi chết thì chuyện điên cuồng nào cũng làm ra được, cho nên phải đi quản. Cùng một thời gian, đám người cổ tộc kia đã vượt qua thông đạo giới vực đi tới đệ thất giới, đồng thời đi thẳng về phía thần vực. Cổ ngải quát lớn, đệ thất giới hèn hạ, thế mà hạ độc, chúng ta chết cũng sẽ để cho cả giới này của các ngươi phải chôn cùng. Giọng nói của hắn cuồn cuộn như tiếng sấm, xúc động hải dương đại đạo, hình thành loạn lưu khuấy động về bốn phía xung quanh mà đi. Lập tức. Vô số tinh thần trong hỗn độn vỡ vụn. Càng là có một cái thế giới nhỏ lập tức nổ tung, vô số sinh linh bị chôn vùi. Vân Thiên Sơn trầm giọng nói, bên trong đệ thất giới có người nhập phàm, xem như quỷ dị hơn nữa thì chúng ta nhiều người như vậy, cùng nhau tiến công, không sợ chết, chắc chắn có thể đánh vỡ được trạng thái nhập phàm của hắn, cá chết thì lưới phải rách. Sử Trân Hương quát lớn, đệ thất giới, hủy diệt đi cho ta. Khí thế bọn họ ầm vang. Dọc đường phách lối tới cực điểm, tràn đầy khí tức hủy diệt, đảo loạn đại đạo ở đệ thất giới, một đường phá hủy, sinh linh đồ thắng. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã tiến vào trong thần vực. Ngay khi bọn hắn chuẩn bị tiếp tục một đường hủy diệt xuống, một mực tiến về phía Lạc Tiên Sơn Mạch, nơi xa, một lớp ánh sáng vàng chói mắt nhanh chóng mà tới, hùng dũng uy nghiêm. Đám người thiên cung dẫn đội, đi theo phía sau là 100.000 thiên binh thiên tướng. Sắc mặt ngưng trọng nghênh chiến đám người cổ tộc này. Quân quân đạo nhân nói, tất cả dừng tay, đệ thất giới chúng ta không phải là nơi các ngươi có thể tới để mà dương oai. Cút cho ta. Ha ha, là các ngươi. Cổ ngải nhận ra một số người trong đó, lạnh như băng mà nói, đệ thất giới tính toán chúng ta, giao thuốc giải ra, chúng ta sẽ rời đi. Nếu như không giao ra vậy thì phải tiếp nhận lửa giận trước khi chết của chúng ta, các ngươi suy nghĩ cho thật kỹ a. Dương Tiễn lạnh nhạt nói, thuốc giải thì không có, muốn phá hỏng đệ thất giới chúng ta cũng không có cửa đâu. Cổ Đắc Bạch nói lời châm chọc, ha ha ha, trong nhóm người các ngươi, ngay cả một tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ cũng không có, thế mà lại nói ra lời ngông cuồng như vậy, là muốn chọc chúng ta chết cười sao? Cổ Liệp nói, không có chuyện gì để nói với đám người này cả, trước hết giết sạch rồi lại nói. Vậy lại thêm chúng ta thì sao? Lúc này, chủ thiên sứ và Alamna cũng đã chạy tới. Tham gia vào bên đội ngũ của thiên cung, mắt lạnh đứng đối lập với đám người bên phe cổ tộc. Vân Thiên Sơn chất vấn, Thiên Hoa, ngươi thế nhưng là người của đệ tứ giới chúng ta, thật muốn liên thủ với đệ thất giới tới đối phó chúng ta sao? Chủ thiên sứ nói, không sai. Các ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa, đáng chém. Chết là kết cục vốn có của các ngươi. Khí thế hai bên đang xen vào trong không trung, phát ra tiếng bạo phá thanh âm, pháp lực như bốc lên như hỏa diễm, đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này, nơi xa có mấy đạo thân ảnh đang chậm rãi đi tới. Bọn họ dẫm lên ánh trăng, chậm chậm mà tới. Chính là một con chó, hai đứa trẻ nhỏ cùng một nữ tử xinh đẹp tới yêu mị. Trong nháy mắt khi nhìn thấy nữ tử kia, đông đảo tất cả yêu tộc lập tức thất thần, thật giống như thấy được đệ nhất phi bên trong yêu vậy, bị hấp dẫn thật sâu, muốn thần phục ở trong mị lực của nàng. Mà người của cổ tộc thì trong lòng cuồng loạn, lập tức trở nên vô cùng khẩn trương. Xuất hiện, đám người quỷ dị và chó kia xuất hiện rồi. Bọn họ tự nhiên không quên được những gì đã xảy ra ở bên trong đệ tam giới, nếu như không phải mình gặp phải nguy cơ sinh tử thì chắc chắn sẽ không chạm mặt với đám người này nhanh như vậy. Đại Hắc Cẩu hơi há miệng, nói lời lạnh như băng, đều làm cái gì? Đã muộn như thế này rồi thế mà còn tạo ra tiếng ồn, quấy nhiễu dân có biết hay không? Níp níp hừ lạnh nói, đúng vậy, nhào nhào tới khi ca ca ta đang ngủ, các ngươi là muôn lần chết cũng không đủ. Vân Thiên Sơn trầm giọng nói, các ngươi tính toán chúng ta, để chúng ta trúng kịch độc, không còn sống lâu được nữa, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta tới báo thù sao? Long Nhi nói, trên người trúng kịch độc. Này làm sao có thể cách chúng ta? Rõ ràng là các ngươi trộm lấy phân của thịt rừng mà chúng ta chăn nuôi cho nên mới thành như vậy. Chương 1052, còn không nhanh nhanh nhận tổ quy tông. Trộm lấy. Phân. Vân Thiên Sơn không thể phản ứng kịp, còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm. Có nhầm hay không, chính mình trộm lấy phân từ lúc nào rồi? Nói sai rồi. Những người khác đều sững sờ. Đúng a, chính là trộm lấy phân, chẳng lẽ các ngươi lại còn muốn chơi xấu? Long Nhi đưa tay vạch một cái, trong không trung sóng nước dập dờn, biến thành một mặt kính bằng nước, phát ra cảnh tượng phệ nguyên trùng xông vào trong hố lớn. Đám người cổ tộc nhìn vào những chuyện đang xảy ra bên trong mặt kính bằng nước, trong lúc nhất thời rơi vào trạng thái trầm mặc tới quặng lòng. Sau đó, bên trong đôi mắt bắt đầu dần dần ứ máu, thân thể run rẩy, mang theo một loại tuyệt vọng. Không, bản nguyên mà chúng ta ăn lâu như vậy lại là phân. Vì sao lại thành như vậy? Liên hoan mà đệ tứ giới mời chúng ta ăn chính là cái này. Vậy khẳng định không phải là phệ nguyên trùng, mà là phệ phân trùng. Vân Thiên Sơn, chúng ta không oán không cừu, tại sao ngươi phải lừa chúng ta ăn thứ này? Quan trọng nhất là, bên trong phân này thế mà còn có độc. Quả thực tàn nhãn tới tức tưởi, còn có thiên lý nữa sao? Ta. Quẹ. Tâm trạng của bọn hắn lập tức nổ tung, đạo tâm sụp đổ, có mấy tên trực tiếp tẩu hỏa nhập ma ngay tại chỗ. Đường đường là đại đạo chí tôn, thế mà bởi vì đớp phân mà trúng độc mà chết. Điều này tuyệt đối tạo ra tiền lệ trước nay chưa từng có bên trong đệ thất giới, thật là xúc động lòng người. Đệ thất giới, được một cái đệ thất giới. Thế mà đùa bỡn chúng ta như vậy. Giọng nói của cổ ngải trở nên run rẩy, đôi mắt trừng trừng, cảm xúc bản thân hắn đã tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn nghĩ tới một cái vấn đề tương đối nghiêm trọng. Đó chính là có rất nhiều phân được truyền tống tới cho cổ tổ, hơn nữa cổ tổ tất cả ai đưa tới cũng đều tiếp nhận mà không cự tuyệt. Đồng thời còn hài lòng biểu dương bọn họ. Nói như vậy, cổ tổ không chỉ có đớp phân thôi, cũng tương tự bị trúng độc. Cổ tổ a, thiệt thòi ta tin tưởng ngươi như vậy, hóa ra ngươi cũng là hố a, ngay cả tính toán của đệ thất giới cũng không thể nhìn thấu. Hình tượng cao lớn tỏa sáng kia của cổ tổ, lập tức sụp đổ ầm ầm trong thâm tâm của hắn. Trầm mặc thật lâu, cổ đắc bạch mở miệng, ăn thứ gì cũng không phải là trọng điểm là phải đưa thuốc giải cho chúng ta. Hắn đã tiếp nhận sự thật này, đồng thời tiêu hóa thành công. Không sai. Cổ Liệt tiếp lời nói, không cần biết là ăn cái gì hay là phân. Chẳng qua là tồn tại ở dưới hình thức khác biệt mà thôi, vạn sự vạn vật trong mắt ta đều bình đẳng, ăn cái gì không phải là ăn. Lời này vừa nói ra, những người khác giống như nhận được sự an ủi, lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Sắc mặt đám người thiên cung lập tức trở nên cổ quái, không thể không bội phục năng lực tự an ủi bản thân của bọn họ. Tiêu Thừa Phong không thể không nói lời cảm khái, ta cảm thấy lời nói trang bức của ta đã đủ được rồi, tuy nhiên để mà so sánh với các ngươi, lời nói trang bức của ta lập tức rơi vào hạ phong a, cảnh giới của các ngươi thực sự cao. Xem ra danh tiếng trang bức thoại vương của ta phải nhường cho các ngươi. Cổ Ngải cắn răng nói, bớt nói nhiều lời, giao thuốc giải ra đi. Khí thế quanh người hắn vang lên ầm ầm, sát khí ngút trời mà lên, dáng vẻ giống như ngay sau đó sẽ xuất thủ bất cứ lúc nào. Lúc này, tiểu hồ ly lại đứng dậy, chớp chớp, xinh đẹp mà mê hoặc. Giọng nói dễ nghe truyền ra, muốn thuốc giải cũng được a, có điều, trước tiên phải đánh cờ với ta, thắng ta thì ta cho ngươi thuốc giải. Nàng ta đánh cờ một mực thua bởi Lý Niệm Phàm, rất rất muốn tìm được cảm giác thành tựu từ trên người người khác, bởi vậy đêm nay mới cố ý chạy tới đây. Hai mắt Cổ Ngải ngưng trọng lại, hỏi ngay, chuyện này là thật. Tiểu hồ ly gật đầu nói, ừm, đương nhiên là thật. Cổ Ngải cười to nói, ha ha ha, được. Ta đáp ứng ngươi. Đánh cờ như giảng đạo, đây chính là thế mạnh của ta, ngươi chuẩn bị hạ xuống như thế nào? Tiểu hồ ly đưa tay lật một cái bàn cờ xuất hiện trong tay, chính là bàn cờ tướng. Sau đó đột nhiên ném lên trên bầu trời, bàn cờ tỏa ra vần sáng. Ván cờ lưu chuyển, thế mà dung nhập trong thiên địa. Trên không trung, đường đi của đại đạo hiển hóa, hóa thành từng con đường, hai bên đang xen vào nhau thành thế cờ. Cả thiên địa được bao trùm bởi một cổ khí tức bí ẩn, ngăn cách thành một không gian riêng biệt, giống như một thế giới nhỏ khác được tái tạo. Đây là cái gì? Ta thế mà cảm nhận được khí tức nồng đậm bản nguyên. Sáng lập thiên địa, đây mới thực là thiên địa. Không chỉ có bản nguyên và đại đao, mà ngay cả quy tắc trong thiên địa cũng lập ra được. Đây là thế giới trong ván cờ sao? Bàn cờ kia đến tột cùng là pháp bảo có cấp độ gì, thế mà hiển hóa thế giới trong ván cờ. Đệ thất giới này quả nhiên đáng sợ. Ngay khi tất cả mọi người đang kinh ngạc, ván cờ đã bao trùm bọn họ vào trong. Lớp lớp ánh sáng chiếu xuống trên người của bọn hắn, giống như một đứa trẻ sơ sinh trong thế giới mới, chế định ra một thân phận cho bọn hắn. Cơ thể mỗi người đều đang lớn dần lên, ngoại trừ cái đầu ra, thân thể biến thành một quả cầu tròn vo, trên đó in ra nhân vật của chính mình. Quân Quân Đạo nhìn vào thân thể của mình một chút, trên mặt mang theo vẻ bối rối, trên cái bụng tròn vo của hắn in một chữ tốt, đang hồn nhiên đứng ở loạt hàng đầu tiên của đội. Tình huống này là như thế nào? Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong, Tinh Nhai và Thông Thiên Giáo chủ đặt song song với hắn, đồng dạng đều là tốt. Tiêu Thừa Phong cười ha ha nói, chúng ta đứng ở hàng đầu trong ván cờ, đã nói lên chúng ta vô cùng quan trọng, ha ha ha, ta sẽ dẫn đầu công kích. Mà ở bên đối diện của bọn họ, cũng có 5 người, từng người đối ứng với bọn hắn, trong đó bất ngờ có 3 người Sử Trân Hương, Sử Thí Nông và Sử Khả Lãng. Bọn họ đang để ý tới Dương Tiễn, bên trong đôi mắt léo lên sự sắc bén lạnh lùng. Sử Trân Hương mở miệng nói, con mắt thứ ba là thứ độc quyền của thiên mục thần lưu nhất tộc chúng ta, vì sao ngươi một tên nhân loại lại có? Sử Thái Nông nói, thiên mục này ở bên trong thất giới thuộc loại tiếng tăm lừng lẫy. Ngươi là từ chỗ nào mà có được, có quan hệ gì với thần lưu nhất tộc chúng ta? Nhị Lan Thần mắng to, đánh rắm. Danh hào lão tử là Nhị Lan Thần, con mắt thứ ba là trời ban cho, lúc nào thành thứ của đám con lừa yêu các ngươi rồi? Ánh mắt Sử Khả Lãng lộ ra vẻ suy tư, nói ra lời phân tích, ha ha, ta có thể cảm nhận được thiên mục của ngươi không khác của chúng ta chút nào, nghĩ tới ngươi chắc chắn là dòng dõi của một vị nào đó ở thần lưu nhất tộc chúng ta cùng với nhân tộc sinh ra. Sử Trân Hương lạnh lùng nói, trong cơ thể của ngươi chảy xuôi dòng máu của thần lưu nhất tộc chúng ta, còn không nhanh nhanh nhận tổ quy tông. Chương 1053, ngạc nhiên, đây là lính đặc chủng của ta a ở một bên, đám người Quân Quân Đạo Nhân nghe thấy mà choáng váng, từng tên đều nhìn vào Dương Tiễn, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ kỳ dị, trên mặt vui thành cái mông biết. Tinh Nhai nói, Dương Tiễn, không nhìn ra a, hóa ra thân thế của ngươi lại long đong tới như vậy, đây là tình yêu vượt giới lại còn vượt chủng tộc a. Tiêu Thừa Phong nói, Dương Tiễn huynh, trong cơ thể của ngươi hóa ra lại chảy xuôi dòng máu con lừa, thất kính thất kính. Thông Thiên giáo chủ, Dương Tiễn a, thân thể liên quan tới ngươi, xem ra là không che giấu nổi nữa rồi. Sắc mặt Dương Tiễn đen như màu than. Trầm giọng nói, tất cả im miệng cho ta. Ba cái con lừa kia ta chắc chắn phải giết. Trên người Cổ Ngải thì in một chữ tướng, kinh ngạc nhìn sự thay đổi của tất cả mọi người, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, trầm giọng nói, vẽ giới làm cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ, ván cờ này có chút ý tứ. Quy tắc ván cờ này là gì? Bản thân Tiểu Hồ Ly ở vị trí của tướng, mở miệng nói, bàn cờ này tên là cờ tướng, quy tắc thì tự mình đi cảm ngộ. Đại Hắc thì biến thành một con chó mập mạp tròn trịa, Thành Sĩ đứng ở bên cạnh nàng, trên mặt chó cũng có chút mộng, còn có chút lo lắng. Tiểu Hồ Ly cũng quá ham chơi. Cứ như vậy trộm mang bàn cờ chủ nhân ra ngoài, dùng để chơi cờ với đối thủ, ở bên trong quy tắc này, nếu như thành một quân cờ bị loại bỏ, vậy xem như thật sự đã chết rồi. Đã làm ván cờ, vậy mức độ hung hiểm sẽ vượt xa hết thảy, nơi này tất cả đều phải dựa theo quy tắc. Chắc chắn sẽ xuất hiện quân cờ bị loại bỏ, là thiết luật rất vô tình. Mọi người thi nhau nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc cảm nhận được cách chơi cờ ở bên trong mảnh thiên địa này. Bọn họ đều là cường giả đỉnh cao một phương, thần thức cường đại, tinh thông bố cục, tự nhiên chẳng mấy chốc đã hiểu rõ được quy tắc. Trong lòng Cổ Ngải hiểu rõ, nắm chắc thắng lợi trong tay nói, à, thiết lập không tệ, Tiểu Hồ Ly tinh, ngươi xuất thủ trước đi. Pháo đi đầu. Tiểu Hồ Ly đưa tay vung lên, bản thân níp níp là pháo, thân thể lập tức bay lên bay tới vị trí tương ứng. Cổ Đắc Bạch, ngươi lên. Cổ Ngải vung tay lên, bản thân Cổ Đắc Bạch là mã lập tức nhảy ra. Sau đó, hai bên ngươi một nước ta một nước bắt đầu bố cục, mọi người làm quân cờ dựa theo chỉ thị của bọn hắn mà di chuyển trên bàn cờ. Sau khi đi bảy lần, cuối cùng muốn sinh ra đầu người đầu tiên. Ở Tiểu Hồ Ly ra lệnh một tiếng, Dương Tiễn làm quân tốt. Vượt qua ranh giới Sở Hà Hán giới, lao thẳng về phía Sử Thái Nông mà đi. Ha ha, Thiên Mục Thần Lương nhất tộc đúng không, dám mọc ra một con mắt theo ta, vậy ngươi phải sẵn sàng chuẩn bị chết. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, trong tay cầm Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao đột nhiên vung lên, ánh sáng pháp lực lóe lên, trảm thẳng về phía Sử Thái Nông. À, không. Sử Thái Nông tuyệt vọng gào to, hắn muốn chạy trốn hoặc là phản kích nhưng lại phát hiện chính mình căn bản không làm gì được. Một cổ quy tắc cường đại đến không thể tưởng tượng nổi đang áp chế hắn, khiến hắn chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Đao quang lóe lên, trên người Sử Thái Nông lóe lên một vần hào quang, cuối cùng không cam lòng mà ngã trên mặt đất, hiện ra nguyên hình, biến thành một con lừa ngã vào trong vũng máu. Níp níp vui vẻ nói, quá tốt rồi, lâu lắm rồi không được ăn thịt lừa. Trên miệng chó của Đại Hắc đang treo nước miếng, cổ họng giật giật nói, thịt lừa nướng quả thực không gì sánh được. Nghĩ thôi cũng muốn chảy nước miếng. Long Nhi thì nói, ca ca đã nói, trên trời có thịt long, dưới đất có thịt lừa, tuyệt đối là món ngon kinh điển. Ngao Thành làm tượng trong lòng cảm thấy đột nhiên lạnh, vội vàng mở miệng nhắc nhở, Long Nhi. Ngươi nói bớt đi hai câu đi, bản thân ngươi chính là Long A. Ha ha, chết một quân cờ chỉ là quân cờ tốt mà thôi, vào thế cờ của ta, vậy ngươi cũng phải chôn cùng. Cổ Ngải cười lạnh liên tục. Hắn đưa tay chỉ một cái, Cổ Liệt làm tượng nhảy một cái, lấy Dương Tiễn làm mục tiêu. Lúc này, Dương Tiễn vừa mới qua sông, nếu như đặt ở tại chỗ bất động, lượt tiếp theo tuyệt đối sẽ bị Cổ Liệt giết chết, còn nếu như đi về phía trước thì sẽ bị Cổ Đắc Bạch làm mã giết chết. Đây hoàn toàn là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Sắc mặt Dương Tiễn hơi đổi, tay chân lạnh buốt. Bên trong đôi mắt của đám người Thiên Cung đều lộ ra vẻ phức tạp, từng người đều nhìn vào Dương Tiễn. Muốn nói lại thôi. Cổ Ngải có thể phái Thiên Mục Thần Lương nhất tộc đi ra chịu chết một cách tùy ý, nhưng là bọn họ thì lại không có cách nào trơ mắt ếch ra nhìn Dương Tiễn đi chịu chết. Nhưng là, đây là ở trong một ván cờ, muốn thắng được thì nhất định phải có quân cờ hy sinh, đây là quy tắc tất yếu. Dương Tiễn thản nhiên nói, không sao, Dương Tiễn ta thật ra thì sớm đã chết rồi, là cao nhân ban cho ta cuộc sống mới, còn để cho ta thấy được thiên địa rộng lớn hơn, hiện tại có thể hiến thân cho cao nhân. Ta cảm thấy vô cùng hoàn mỹ là kết cục tốt nhất. Ha ha ha, yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi được chết một cách thống khoái. Cổ Liệt và Cổ Đắc Bạch đều nở ra nụ cười lạnh nhìn vào Dương Tiễn, sát khí trên người sôi trào lên như đang nhìn chằm chằm vào con mồi vậy. Cổ ngải thì nhìn về phía tiểu hồ ly, nở ra nụ cười trêu tức nói, tới lượt ngươi, đi nhanh lên đi. Tiểu hồ ly sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, quân tốt lui về sau một bước. Lập tức, thân thể Dương Tiễn hơi động một cái, chịu tới một cổ lực lượng dẫn dắt lại quay trở lại chỗ cũ. Dương Tiễn choáng váng. Đám người Thiên Cung cũng choáng váng. Đám người cổ tộc thì càng là trợn tròn mắt. Hoàn toàn không thể tin được chuyện vừa xảy ra trước mắt. Sắc mặt cổ ngải trở nên âm trầm, hỏi ra tiếng lòng của mọi người, tình huống này của ngươi là như thế nào? Sao tốt lại có thể lui trở về? Tất cả mọi người đều hiểu rất rõ quy tắc, trong ván cờ thì quy tắc là nhất, tuy nhiên rất rõ ràng, tiểu hồ ly vừa rồi hoàn toàn làm trái với quy tắc. Tiểu hồ ly xem như chuyện đương nhiên nói, ngạc nhiên, đây là lính đặc chủng của ta à, tự nhiên có thể lui lại. Lính đặc chủng? Còn có thể giao cho quân cờ chức vị đặc thù sao? Cổ ngải há hốc miệng một lúc. Không cam lòng nói, vậy bên cạnh ta đây cũng là lính đặc chủng. Tiểu hồ ly nói ngay, ngươi thì không được. Ngươi đây là trái với quy tắc. Dựa vào cái gì? Đầu óc đám người cổ tộc kia đều muốn nổ, mặt mũi tràn đầy vẻ mộng bức, vẻ mặt đỏ lên thiếu chút bị tức chết. Lính đặc chủng này là ca ca tán thành, ca ca ta có tán thành lính đặc chủng kia của ngươi sao? Giọng điệu của tiểu hồ ly rất lạnh nhạt. Sau đó thì nói lời thúc giục, nhanh, tiếp tục. Để ngươi mở mang kiến thức sự lợi hại của ta một chút. Ha ha ha. Cổ ngải cũng bị chọc tức quá mà cười rộ lên, âm trầm nói, chờ đó cho ta. Xem như các ngươi chơi đểu thì cũng chắc chắn không phải là đối thủ của ta. Hắn tiếp tục đánh cờ với tiểu hồ ly, bên trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng lập lòe, đang tính toán không ngừng. So với trước đó, hắn cẩn thận hơn nhiều. Bầu không khí ở giữa hai bên lập tức trở nên khẩn trương lên, cảnh tượng càng ngày càng ngưng trọng. Chương 1054, ta không thể phụ sự nỗ lực của bọn họ cuối cùng, tiểu hồ ly lại một lần nữa nắm bắt được cơ hội. Nàng ta hạ lệnh, níp níp, đi ăn mã của đối phương. Lập tức, thân thể níp níp cất cánh. Thân thể lập tức vượt qua hơn phân nửa bàn cờ giết chết mã của đối phương. Hành động này, ngay cả bản thân Níp Níp cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Nàng ta là pháo, cần phải nhảy qua một quân cờ để tiến hành đánh giết, nhưng lần này nàng ta lại nhảy qua tới tận hai quân cờ. Cổ ngải vội, điều này lại có ý nghĩa gì? Tiểu hồ ly nói, pháo của ta đây là pháo đạn đạo. Đánh được xa hơn, chưa từng thấy qua đi. Sau đó thì thành tiểu hồ ly biểu diễn. Long Nhi, ngươi cũng không phải là mã bình thường, ngươi là thiên lý mã, có thể đi, điền, hình vuông, bắt lấy cổ liệt. Ngọc Đế, ngươi cũng không phải là tượng bình thường, mà là phi thiên tượng, có thể qua sông bắt lấy Vân Thiên Sơn. Cái gì gọi là nghiêng về một phía? Cổ ngải hoàn toàn không còn chỗ để chống trả, hốc mắt cũng bị hành hạ tới đỏ bừng cả mắt, giống như muốn khóc lên. Hắn cũng muốn cắn răng liều chết đi kéo mấy tên chôn cùng nhưng lại luôn bị thủ đoạn không hiểu ra sao cả của tiểu hồ ly hóa giải. Thậm chí thỉnh thoảng còn đi lại. Thế này thì chơi thế nào? Cùng là đánh cờ, người kia là bậc hắc. Không hiểu ra sao cả, được thực hiện gần như để dọn sạch hiện trường, đại thế đã mất a. Cổ ngải đứng ở vị trí tướng, nhìn vào tàn cuộc, cả tinh thần lẫn thể xác đều trở nên mệt mỏi sợ sệt. Dáng vẻ này, ngay cả đám người bên Thiên Cung nhìn thấy thì cũng không thể không sinh ra sự đồng tình. Thảm, quá thảm rồi. Vì sao ngươi phải đáp ứng đánh cờ cùng với một người chế tạo quy tắc? Đây không phải là đang tìm tai vạ sao? Cao nhân đúng là lợi hại, có được loại bàn cờ nghịch thiên này. Còn có thể dạy bảo ra loại biến thái như tiểu hồ ly này, tiến vào ván cờ của nàng sợ rằng đều phải quỳ đi. Chiếu tướng, ngươi đã không còn đường nào có thể lui. Tiểu hồ ly mỉm cười, hưởng thụ lấy sự ngon ngọt của thắng lợi, nói tiếp, ăn của ngươi thật dễ, ta một quân cờ cũng không chết đã thắng, đây cũng quá không có tính khiêu chiến. Phốc! Cổ ngải lập tức phun ra một ngụm máu tươi, tức giận tới toàn thân run rẩy. Hắn cười thảm một tiếng, lén lén móc truyền giới ma kính từ trong ngực ra, giấu ở sau lưng, chuẩn bị truyền tống tin tức nơi này về cho cổ tổ ở trước khi chết. Nhất là chuyện liên quan tới bản nguyên của đệ thất giới. Cái này không chỉ là phân mà còn có độc, bảo cổ tổ nhất định phải chú ý. hắn đưa tay vạch một vạch ở trên mặt kính, bắt đầu bấm. Kết thúc. Tiểu hồ ly mở miệng nhàn nhạt, đưa tay vung lên, níp níp bay thẳng người lên, lực lượng thôn phệ vần quanh người, một quyền làm nổ đùng đoàn cổ ngải. Cổ ngải như muốn rách cả mí mắt, trên tay phải của hắn, lực lượng bản nguyên thôi động điên cuồng, lực lượng cường đại cuồng trào, thế mà nhấc lên sóng gió ở trên bàn cờ. Hắn thúc giục tất cả lực lượng của chính mình tới cực hạn. Có thể thoáng cái giao phong quy tắc của ván cờ, tay phải giơ lên, bản nguyên vô tận vần quanh, miễn cưỡng đánh ra một đường vết rách. Truyền giới ma kính từ trên không trung rơi xuống. Lúc này, Cổ Huy cũng vừa được kết nối. Hắn chỉ thấy cảnh tượng trong gương điên đảo không ngừng, vô cùng hỗn loạn, uy nghiêm nói, Cổ Ngải, có chuyện gì xảy ra? Cổ Ngải dốc hết toàn lực quát ầm lên, Cổ Tổ đại nhân, bản nguyên của đệ thất giới có độc, nhất định phải ép bản nguyên đệ thất giới đã ăn vào ra ngoài, điều này rất quan trọng. Bên trong đệ nhất giới. Cổ Huy cau mày, cẩn thận nghe lời nói truyền tới từ đầu bên kia. Giọng nói của Cổ Ngải truyền về tới bên này thì đứt quãng, lại thêm cảnh tượng hỗn loạn truyền tới từ trong gương, hắn tự nhiên đoán được, Cổ Ngải ở bên kia đã xảy ra biến cố lớn. Tin tức truyền về ở vào thời điểm này, tất nhiên là cực kỳ quan trọng. Bản nguyên đệ thất giới, nhất định phải ăn, đừng đi ra, điều này rất quan trọng. Cổ Huy phân tích lời nói truyền về của Cổ Ngải, suy nghĩ cẩn thận. Bản nguyên đệ thất giới rất quan trọng ta tự nhiên biết, nhất định phải ăn thì ta cần hắn phải nói sao? Hắn đến cũng là muốn biểu đạt cái gì vậy? Ngay vào lúc hắn nghi hoặc không hiểu. Truyền giới ma kính kia trực tiếp từ trên không trung rơi vào Lạc Tiên Sơn Mạch, đồng thời rơi trực tiếp vào bên trong hố phân kia. Ưng. Đây là. Hai mắt Cổ Huy ngưng tụ lại, sau đó thì trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, kích động nói, bản nguyên đệ thất giới. Bản nguyên đệ thất giới thật nhiều a. Đây là rơi vào ổ bản nguyên đệ thất giới sao? Cổ Ngải thực sự là rất khá, hắn chắc chắn là đã bỏ ra trăm ngàn cây đắng, lúc này mới có thể ném truyền giới ma kính vào trong ổ của bản nguyên đệ thất giới. Khó trách bảo ta nhất định phải ăn, tin tức này thật sự là quá quan trọng. Ta không thể phụ sự nỗ lực của bọn họ. Đến tranh thủ thời gian tiếp thu. Cổ Huy vung tay lên, vạch một vạch trên mặt kính, lập tức, hai mặt ma kính thông suốt. Vô số bản nguyên đệ thất giới bắt đầu theo truyền giới ma kính trào vào trước mặt Cổ Huy, như là nước chảy, vọt tới ao ao. Ha ha ha, nhiều, nhiều lắm, ta đây là một lần mập a. Cả người Cổ Huy đều ngâm mình bên trong bản nguyên đệ thất giới, sung sướng tới cực điểm, ta phải đẩy nhanh tiến độ. Lần này trong cơ thể tuyệt đối có thể ngưng tụ ra bản nguyên đệ thất giới. Một bên khác, Lạc Tiên Sơn Mạch trong bóng đêm lại khôi phục bình tĩnh một lần nữa. Tiểu hồ ly thu bàn cờ. Vẻ mặt đỏ bừng, hưng phấn nói, tỷ phu nói thật đúng, thật ra ta cũng rất mạnh, thay một tên đối thủ lại có thể đánh bại đối phương dễ dàng như vậy. Đám người thiên cung há to miệng, cuối cùng không dám nói ra lời phản đối. Mà ngay cả đại hắc, đầu chó cũng rụt lại. Không có nhiều lời. Sẽ không có kết cục tốt đẹp khi chống lại một người có thể chơi tiểu xảo trong các quy tắc. Tha mạng, đại tiên tha mạng a. Chúng ta chỉ là tới đây để cổ vũ, tuyệt đối không có ý tứ liều mạng cùng với các vị. Chúng ta thừa nhận chính mình sai, không nên nghe theo lời xúi dục của đệ tứ giới. Lần sau cũng không dám nữa. Mắt thấy các loại chiến lực cấp cao của cổ tộc trực tiếp sống chết. Đám người may mắn còn sống sót này thi nhau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, run lẩy bẩy, ngay cả một chút ý nghĩ phản kháng cũng không có. Quân quân đạo nhân mở miệng nói, đám người này xử lý như thế nào? Đại hắc chậm rãi đi ra, mắt chó của nó quét qua, hỏi, các ngươi đều tới từ chỗ nào? Chúng ta vốn là yêu thú của đệ lục giới, vì truy cầu lực lượng nên mới tiến vào đệ tam giới, gần đây vừa mới ra ngoài. Chúng ta là dân bản địa của đệ tam giới. Nghe phải lời dụ dỗ của cổ tộc lúc này mới phạm vào họa lớn ngập trời a. Ta là ở đệ ngũ giới. Cũng là ở gần đây mới thoát khỏi đệ tam giới, đều tại bởi vì ta không chịu đựng nổi sự dụ dỗ a. Đám người cổ tộc kia không chỉ lừa chúng ta ăn phân còn muốn hại tính mạng của chúng ta a. Bọn họ đều hối hận không thôi, nằm rạp trên mặt đất rút ra kinh nghiệm xương máu. Chương 1055, tới, chỉ thị lại tới. Đại hắc lạnh lùng mở miệng nói, giết sạch trong một lần duy nhất thì quá lãng phí, chọn lựa ra một phần tinh phẩm còn có thể bổ sung làm thịt rừng, còn lại, giết hết đi. Giết! Sắc mặt đám người Dương Tiễn trầm xuống, sát khí sôi trào quanh người, lập tức động thủ. Một lát sau, đám người Thiên Cung tán đi. Níp Níp và Đại Hắc, hai người bọn họ thì mang theo một đám thịt rừng và thi thể thịt rừng trở lại Tứ Hợp Viện. Hôm sau, Lý Niệm Phàm đẩy cửa phòng đi ra, đập vào mắt đã thấy ở bên trong Tứ Hợp Viện có ba con lừa nằm ở vị trí trung tâm. Cả người cũng không thể không sửng sốt một lúc. Sau đó cười nói, ba con lừa này là từ đâu mà tới? Vừa sáng ra các ngươi đã đi ra ngoài săn rồi sao? Níp Níp lập tức nói ngay, ca ca, không chỉ ba con lừa này, chúng ta còn săn được rất nhiều thịt rừng. Long Nhi cũng gật đầu nói, ngoài đó ra, còn mang về rất nhiều kỳ trân dị thú, có thể bổ sung làm thịt rừng tới nuôi. Tiểu Hồ Ly thèm ăn nói, tỷ phu, ta muốn ăn thịt lừa nướng, thịt lừa nướng. Lý Niệm Phàm nhịn không được mà lắc đầu, cười nói, các ngươi thật đúng là ham chơi, tối hôm qua chắc chắn không nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Tu tiên thật là tốt, đêm hôm khuya khoắt không ngủ cũng được, đi ra ngoài đi săn khiến cho người ta hâm mộ. Sau đó, ăn qua bữa sáng rồi hắn đi theo Níp Níp và Long Nhi, đi thăm thành quả lao động tối hôm qua của bọn họ một chút, thật đúng là làm cho Lý Niệm Phàm phải giật nảy cả mình. Thịt rừng chết đi có tới 30 mấy con, hơn nữa có đủ các chủng loại, đều là thịt ngon hiếm có, mà thịt rừng còn sống thế mà còn nhiều hơn so với chết đi, hơn nữa từng con đều cường tráng béo mập. Trong nháy mắt mở rộng đội ngũ thịt rừng ra rất nhiều. Nhiều đồ ăn như vậy, đủ để ăn được một đoạn thời gian lâu dài. Lý Niệm Phàm bảo Đắc Kỷ đi đóng băng những thịt rừng đã chết đi kia, lúc muốn ăn thì lại giả đông. Sau đó đưa ánh mắt đặt vào trên người đám thịt rừng chăn nuôi kia. Bị Lý Niệm Phàm nhìn chằm chằm vào, không cần biết là thịt rừng mới tới hay là thịt rừng ở trước đó tất cả đều âm thầm giật mình, sợ hãi không thôi. Từng con đều ngoan ngoan tới không chịu được. Bốn chân phục trên đất, tỏ ra vô cùng đáng thương. Đắc Kỷ tò mò hỏi, công tử, sao vậy? Thật nhiều thịt rừng, nuôi ở bên ngoài Tứ Hợp Viện thế này thì có chút không hợp lý, còn có cái hố phân kia, cách Tứ Hợp Viện cũng quá gần. Lý Niệm Phàm nói ra ý nghĩ của mình. Thịt rừng quá nhiều sẽ khiến cho xung quanh Tứ Hợp Viện trở nên rất loạn, mà cái hố phân kia cũng quá gần, sau này mùi thối chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới Tứ Hợp Viện. Như thế thì làm giảm đi rất nhiều quan cảnh, phải trù tính một lần nữa. Long Nhi nói không nghĩ ngợi chút nào, ca ca, hay là chúng ta chuyển thịt rừng và hố phân xuống dưới chân núi đi. Lý Niệm Phàm gật đầu nói, đây đúng là một cái ý kiến hay, chỉ là sau này gánh phân thì có hơi xa. Níp Níp và Long Nhi tỏ ra không có vấn đề gì nói, chút khoảng cách đó không tính là gì à. Lập tức, mọi người cùng nhau động thủ. Lấp cái hố lớn vốn có kia lại. Sau đó mang theo một đám thịt rừng chuyển chỗ. Trong nội tâm Lý Niệm Phàm đang âm thầm suy tư, có cần phải chiêu mộ người tới giúp một tay hay không? Trước đó Níp Níp và Long Nhi phụ trách công việc này làm hắn cảm thấy có chút không được thích hợp cho lắm, dù sao công việc này quả thực là không được thể diện cho lắm, Níp Níp và Long Nhi chỉ là hai tiểu nữ hoa, không nên làm công việc này. Bây giờ khoảng cách càng xa hơn, ngoại trừ gánh phân ra cũng phải có người trông nom thịt rừng mới được. Chỉ là loại công việc này, ai sẽ nguyện ý đi làm? Loại thú thịt rừng này cả đám đều trông rất chi là nguy hiểm. Tuyệt đối không phải phàm nhân là có thể chế trụ được, về phần tiên nhân có bản lĩnh thì chắc chắn sẽ không muốn làm. Hao tổn tâm trí a, khi việc lựa chọn địa điểm xây dựng hố phân đã hoàn tất, và sau khi đào lại một hố lớn hơn so với trước, đào xong, Lý Niệm Phàm dẫn mọi người quay trở về Tứ Hợp Viện. Trên đường trở về, Lý Niệm Phàm đột nhiên nói, đúng rồi. Lần trước nói về côn trùng trộm phân, về sau thì thế nào? Long Nhi cười nói, hi hi, ca ca yên tâm, những con côn trùng kia đã được giải quyết, sau này chắc là sẽ không quay lại nữa. Vậy là tốt rồi. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Xem ra thuốc trừ sâu mà hệ thống tặng cho tuy rằng bề ngoài không đẹp mắt cho lắm nhưng vẫn là rất có tác dụng, xem như không tệ. Dừng một chút, hắn lại thuận miệng nói, tuy nhiên như loại côn trùng này. Rất dễ ngóc đầu trở lại, bình thường vẫn là phải chú ý nhiều một chút mới được. Sắc mặt tất cả mọi người đều nhìn không được mà hơi động một chút. Níp Níp thì nói, được rồi, ca ca, chúng ta đã hiểu. Tới, chỉ thị lại tới. Cao nhân đây là muốn chúng ta đi diệt trừ người giật dây à, không để cho đối phương được ngóc đầu trở lại. xem ra cần phải tự mình đi tới đệ tứ giới một chuyến. Đôi mắt đẹp của Đát Kỷ hơi lóe lên. Trong lòng đã quyết định để ý tới. Tỷ phu, thịt lừa nướng, thịt lừa nướng. Tiểu hồ ly thì lại bắt đầu hô to, tràn đầy mong chờ đối với thịt lừa nướng. Lý Niệm Phàm cười nói, ngươi đây cần phải đi tìm tỷ tỷ ngươi, tài nấu nướng của tỷ tỷ ngươi bây giờ đã có thể xuất sư. Tiểu hồ ly lắc đầu rất quả quyết nói, ta không cần, tỷ tỷ chắc chắn sẽ không để ý tới ta biết tỷ phu mới là người đối với ta tốt nhất. Bạch! Ánh mắt Đát Kỷ lập tức nhìn chằm chằm vào trên người tiểu hồ ly, dọa đến thân thể tiểu hồ ly rùng mình một cái, thế mà hiện ra nguyên hình ngay tại chỗ. Biến thành một con tiểu hồ ly, nhảy một cái vào trong ngực của Lý Niệm Phàm, sau đó liều mạng chui vào trong. Một lát sau, trên bầu trời tứ hợp viện, khói lửa dâng lên lượn lờ, theo đó là từng đợt mùi thơm mê người lan tỏa ra. Một bữa cơm trưa thơm ngon qua đi, Lý Niệm Phàm mang theo một cái túi nhỏ đi ra tứ hợp viện, đi về phía chân núi. Mà Đát Kỷ cũng đi ra khỏi tứ hợp viện, nhưng lại đi về phía đệ tứ giới. Phanh, ầm. Chân núi, Giang Lưu cầm trường kiếm trong tay, đốn củi mấy chục năm như một ngày. Trên trán của hắn hiển hiện mồ hôi, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm túc, giơ kiếm, vung kiếm. Động tác đều nhịp. Giang huynh đệ, vẫn còn đang đốn củi à? Lý Niệm Phàm từ xa đã có thể thấy được thân ảnh quen thuộc đang đốn củi kia, cười đi tới. Là cao nhân tới. Thân thể Giang Lưu chấn động mạnh một cái, nội tâm trở nên kích động, vội vàng lau đi mồ hôi trên mặt một cái, quay người hướng về Lý Niệm Phàm làm động tác nghênh đón. Hắn hành lễ nói, bái kiến thánh quân đại nhân. Lý Niệm Phàm hỏi, ăn cơm trưa chưa? Giang Lưu lắc đầu một cách đàng hoàng nói, còn chưa? Vậy thì vừa đúng, ta mang cho ngươi một chút. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, tìm một nơi để uống một chén với ta như thế nào? Giang Lưu được sủng ái mà lo sợ. Chương 1056, ngươi đây là muốn lên trời à? Cảm giác toàn thân đều nổi lên da gà, kích động tới run giọng nói, đúng như mong muốn của ta không dám hỏi ngươi. Thánh quân đại nhân, phòng ốc sơ sài của tại hạ là ở chỗ này. Giang Lưu mang theo Lý Niệm Phàm đi tới căn nhà gỗ mà hắn dựng nên, nhà gỗ trông rất đơn giản, bên cạnh chỉ có một bộ bàn ghế đơn giản. Lý Niệm Phàm không thể không nói, quá đơn giản, ngươi không biết cải thiện điều kiện sống của chính mình cho tốt hơn một chút sao? Trong khi nói chuyện, hắn ngồi xuống, lấy ra từng thứ mà chính mình mang tới. Một đống củ lạc, một bình rượu ngon cùng với mấy miếng thịt lừa nướng. Đồ ăn có chút đơn giản, không biết có hợp khẩu vị của Giang huynh đệ hay không? Giang Lưu vội vàng nói một cách chân thành, hợp khẩu vị, chắc chắn hợp khẩu vị, đa tạ sự hậu ái của thánh quân đại nhân. Hắn nhìn vào những món ăn ngon trên bàn, cổ họng đã nhấp nhô, thiếu chút nữa thì rơi lệ. Cao nhân đối với ta thực sự là quá tốt rồi, thế mà còn cố ý đưa cơm trưa tới cho ta có tài đức gì đáng giá để hắn quan tâm tới như vậy à? Hắn nhìn vào đống củ lạc. Rõ ràng có thể nhìn thấy không gian xung quanh đống củ lạc kia đang vặn vẹo, pháp tắc vần quanh hình thành dị tượng vô hình. Mỗi một củ lạc đều có thể so với linh đan diệu dược mà đại đạo chí tôn dùng. Mà thịt lừa nướng kia, mùi thịt này đối với hắn khá quen thuộc, đây không phải một trong ba con lừa yêu đại đạo chí tôn tối hôm qua sao? Về phần rượu trong chén kia, giống như nước trong veo, trong suốt sáng long lanh, tuy nhiên trong từng đợt mùi rượu phả tới rõ ràng mang theo khí tức đại đạo. Tới, chúng ta trước tiên cạn một chén. Lý Niệm Phàm giơ ly rượu lên, bắt đầu ăn củ lạc nhấm nháp rượu với Giang Lưu. Thánh quân đại nhân, Giang Lưu ta mời ngài. Giang Lưu trịnh trọng nâng chén rượu lên, sau đó thì uống một hơi cạn sạch. Lập tức, mùi rượu nồng đậm tràn ngập toàn bộ khoang miệng, mùi vị chua cay của rượu theo cổ họng chảy xuôi mà xuống khiến hắn cảm thấy đặc biệt. Trong mùi rượu này lại ẩn chứa nồng đậm lực lượng đại đạo. Trong cơ thể hắn thì đang nổ vang ầm ầm, trong nháy mắt khiến pháp lực của hắn tăng lên một đoạn, đồng thời trong đầu phản phất như đang có đại đạo ngâm sướng, để hắn có cảm ngộ càng sâu hơn nữa đối với đại đạo. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, làm phiền ngươi một mực đốn củi mang lên núi giúp ta, thật sự là vất vả cho ngươi. Giang Lưu lập tức nói ngay, thánh quân đại nhân quá khách khí. Đốn củi ở chỗ này mới là chân lý của cuộc đời ta, cuộc sống của ta bởi vậy mà trở nên có ý nghĩa. Giọng nói của hắn kiên định tới không miêu tả ra nổi, hiển nhiên là phát ra từ đáy lòng. Có thể đốn củi cho cao nhân, tốt xấu cũng xem như là đệ tử ngoại môn, đây là một chuyện tốt mà ai cũng không thể mơ tới, là bất kỳ thứ gì trên thế giới cũng không thể sánh bằng, không nói chuyện khác, chỉ riêng bữa ăn này cũng đủ để làm cho cả thiên cung phải đỏ mắt lên vì đố kỵ. Lý Niệm Phàm. Đốn củi thì có liên quan gì đến chân lý ý nghĩa cuộc đời của ngươi? Giang Lưu này không phải là đốn củi đốn tới ngốc rồi đó chứ? Lý Niệm Phàm nhìn không được tiếp tục hỏi, khụ khụ. Vậy lúc ngươi đốn củi thì có cảm giác gì? Giang Lưu còn tưởng rằng Lý Niệm Phàm đây là đang khảo nghiệm chính mình, lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại nói với giọng rất chân thành, ta cảm nhận được sự rung động của đại đạo, mỗi một kiếm bổ xuống ta đều có cảm ngộ không giống nhau, nên hợp đại đạo hoặc là trảm diệt đại đạo, góc độ và cường độ đốn củi, khiến tâm tình thậm chí tâm tính đều sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với kiếm của ta, ta cảm thấy ta đã bước vào cánh cửa đốn củi chi đạo, đây là một loại tu hành đồng dạng cũng là một loại tu tâm. Trâu bò. Lý Niệm Phàm nghe được cũng phải ngây ngẩn cả người. Giang Lưu này rõ ràng là đã đốn củi tới nhập ma rồi à, thành củi si rồi sao? Thần, mẹ nó đốn củi chi đạo. Ngươi đây là muốn lên trời à? Ánh mắt của Lý Niệm Phàm trở nên phức tạp, Giang Lưu này cũng xem như là một nhân tài, góc độ xảo quyệt, không chừng thực sự có thể giống như kiếp trước, ngộ ra một loại lực lượng không hiểu ra sao cả nhưng trâu bò. Hoàn toàn có thể gọi là đốn củi tu luyện pháp. Giang Lưu nói lời thỉnh giáo, Thánh Quân Đại Nhân cảm thấy ý nghĩ này của ta như thế nào? Lý Niệm Phàm mím môi một cái, cười khan nói, ý nghĩ rất không tệ, có điều ta cảm thấy đốn củi cũng không cần phải quá mê mẩn như vậy. Nghĩ quá nhiều thì ngược lại lại không tốt, chặt chặt tùy tiện là được rồi. Ý đồ của hắn là kéo Giang Lưu trở về. Không cần phải quá mê mẩn. Chặt chặt tùy tiện. Thần sắc Giang Lưu khẽ động, như là được trót vào đầu, trong nháy mắt đã lĩnh ngộ ra rất nhiều rất nhiều. Đúng, chính mình đã mù quáng trầm mê vào trong đốn củi chi đạo, xem xét mọi khía cạnh của sự việc, mà quên mất bản thân vấn đề của việc đốn củi. Đốn củi mà thôi, tầm tới đâu, sức lực tới đâu, không cần nghĩ quá nhiều. Khí tức trên người hắn phun trào, đại đạo như là gió vờn quanh xung quanh, quần áo hơi lay động. Cảnh giới lập tức từ đại đạo chí tôn đệ nhị bộ đạt tới đại đạo chí tôn đệ nhị bộ đỉnh phong, chỉ cần lại lắng động thêm một chút thì là có thể bước vào đệ nhị bộ. Cao nhân hóa ra không chỉ là tới đưa đồ ăn cho ta, càng là có thể nhìn ra được vấn đề của ta, tự mình tới chỉ điểm cho ta à. Giang Lưu đột nhiên đứng dậy, cúi người đối với Lý Niệm Phàm rồi nói, ta đã hiểu. Đa tạ Thánh Quân Đại Nhân chỉ điểm, ta suýt nữa thì nhầm đường lạc lối. Hả? Ta chỉ điểm ngươi cái cộng lông a, càng không biết ngươi hiểu được cái gì. Ngươi tu tiên, bộ não dường như luôn có chút không bình thường. Lý Niệm Phàm trợn trắng mắt, nói sáng chuyện khác, được rồi, ta thật ra thì có một việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Thánh Quân Đại Nhân cứ nói đừng ngại. Giang Lưu nói với một giọng nói ngưng trọng, dáng vẻ hắn như thể hắn ta sẵn sàng đi chịu chết bất cứ lúc nào. Lý Niệm Phàm nói, một đám thú thịt rừng mà ta nuôi vừa được chuyển tới chân núi. Cần ngươi giúp ta trông nom một chút, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nào đó xảy ra. Giang Lưu kiên định nói, không thành vấn đề, trừ khi ta chết đi, bằng không chắc chắn sẽ không để cho đám thú thịt rừng kia xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Không nghiêm trọng như vậy. Ngươi không cần thiết phải hy sinh cho chuyện này. Lý Niệm Phàm lắc đầu, nói tiếp, ngoài ra, ta đang thiếu một người gánh phân, sau này cần gánh phân của thú thịt rừng từ dưới chân núi lên núi để bón phân. Ta muốn nhờ ngươi giúp một tay để ý xung quanh một chút xem có ai thích hợp hay không. Công việc béo bở, chắc chắn đây sẽ là một công việc béo bở a. Giang Lưu trong lòng điên cuồng, nếu như thật sự tung cái thông báo tuyển dụng này ra ngoài, toàn bộ thất giới sẽ phải nổ tung đi a. Giang Lưu nói lời bảo đảm, Thánh Quân Đại Nhân yên tâm, ta sẽ để ý. Chương 1057, Thiên sứ nhất tộc chắc chắn xong. Cùng một thời gian. Bên trong Thiên Cơ Các, đệ tứ giới. Thiên Cơ Các vốn còn đang vô cùng náo nhiệt lập tức trở nên vô cùng vắng lặng. Chỉ còn lại lão các chủ một thân một mình ngồi ở nơi sâu nhất trong Thiên Cơ Các, bình tĩnh chờ đợi mọi người trở về. Bên trong gian phòng, còn lưu lại mùi vị bản nguyên của đệ thất giới, để cho lão các chủ vô cùng dư vị. Hắn cau mày, hoài nghi nói. Chuyện gì xảy ra? Đám người kia không phải đi mời chủ thiên sứ sao? xem như chủ thiên sứ không biết điều, một mực không chịu đến, bọn họ thuận tay cái cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ thiên sứ nhất tộc rồi à. Không cần phải lâu như vậy chứ. Thực lực của đám người cổ tộc kia mạnh như vậy, không tới mức phải mất nhiều thời gian ở trên loại chuyện nhỏ nhặt này đi à, lão các chủ đưa tay, bắt đầu bấm tay suy tính xem có chuyện gì xảy ra. Thân thể của hắn hòa trộn với bản nguyên của đệ tứ giới, sinh ra biến hóa kỳ dị, hắn có thể tính toán một cách tự nhiên hầu hết những điều đã xảy ra với đệ tứ giới. Đột nhiên, ngón tay cảo hắn đột nhiên dừng lại, sắc mặt thay đổi lớn. Sau đó, hắn bấm đốt ngón tay một lần nữa, cứ như vậy làm đi làm lại 7-8 lần. Cả người đều run rẩy tới kịch liệt lên. Sợ hãi nói, trong phân có độc. Sắc mặt lão các chủ trở nên cực kỳ âm trầm, sắc mặt vốn bình tĩnh giờ thì biến thành màu gan heo, toàn thân thì run rẩy kịch liệt, khuôn mặt dần dần trở nên vặn vẹo. Tu vi của hắn rất cao, càng là bởi vì nguyên nhân nào đó mà hòa trộn được với bản nguyên của đệ tứ giới, thực lực sớm đã vượt ra sự hạn chế của thất giới, không chỉ bước vào đệ tam bộ, càng là đạt tới đệ tam bộ đỉnh phong, chỉ cần đi hấp thu bản nguyên của những giới khác thì chắc chắn có thể tiến thêm được một bước, từ đó mà chúa tể thất giới. Xem như cổ tộc hắn cũng nắm chắc dẫm ở dưới bàn chân. Sau khi hòa hợp với bản nguyên của đệ tứ giới, hắn cảm thấy chính mình có được lực lượng thống trị hết thảy, toàn bộ đệ tứ giới đều nằm ở trong bàn tay của hắn, có thể lấy thiên địa làm cờ, sinh linh vô tận làm quân cờ. Tuy nhiên, vào lúc này thế mà bị thiệt lớn. Không chỉ ăn phải phân mà còn bị trúng độc. Địch nhân sao mà xảo trá? Không, không có khả năng. Ta muốn nhìn thấu bản thể của nó, bản chất của nó chính là bản nguyên đệ thất giới. Mặc dù tồn tại ở phương thức là phân, nhưng ta vẫn như cũ vẫn vui vẻ chịu đựng được. Sắc mặt của hắn dần dần bình tĩnh trở lại, bên trong đôi mắt lóe lên hàn mang, giọng nói lạnh lùng, đệ thất giới thật sự là bỏ ra thật nhiều. Thế mà nguyện ý dùng bản nguyên làm thành mồi nhử tới ám hại ta. Ngô! Thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, khóe miệng có một nhóm máu tươi tràn ra. Không tốt, độc tố phát tác. Giọng nói lão các chủ khàn khàn, hai tay nắm chặt lại, nghiến răng nghiến lợi nói, cuối cùng là độc gì, thế mà lại bá đạo như thế, ngay cả ta cũng phải chịu sự ảnh hưởng, dùng bản nguyên cũng khó mà áp chế. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt chợt lóe sát khí cùng lửa giận vô tận. Đám người cổ tộc kia chắc chắn là không về được, thiên sứ nhất tộc đã tự chìm đắm trong trụy lạc, đầu nhập vào đệ thất giới. Vậy sẽ phải tiếp nhận lửa giận của ta. Lời nói rơi xuống, thân hình lão các chủ huyễn hóa mà ra, đi thẳng về phía thiên sứ thần điện. Tốc độ của hắn nhanh tới cực hạn, đã không thể xem như phi hành, mà là hòa quyện với đệ tứ giới, có thể xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào, chỉ trong nháy mắt, đã đi tới trên bầu trời của thiên sứ nhất tộc. Đã là sinh linh của đệ tứ giới ta, vậy sinh tử sẽ do ta chưởng khống, hôm nay ta ban cho các ngươi được chết. Giọng điệu của hắn cao cao tại thượng, chậm rãi đưa tay lên, áp xuống một cách vô tình. Âm âm. Mảnh thiên địa này đang rung động, đại đạo vô tận được kéo tới. Biến thành vòng xoáy hủy diệt, thôn tính toàn bộ thiên sứ thần điện, toàn bộ không gian đều đang xé rách. Ánh sáng hủy diệt lập lòe, ánh sáng thiên sứ thần điện bị dập tắt chỉ trong nháy mắt. Đây là một cổ lực lượng không cách nào hình dung, là thần lực đứng ở trên đỉnh của thất giới. Căn bản không có bất kỳ đạo lý nào có thể nói, những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều bị chôn vùi. Vào lúc này, tâm thần của toàn bộ tất cả sinh linh của đệ tứ giới đều đang rung động điên cuồng, tràn đại sợ hãi nhìn về phía phương hướng thiên sứ thần điện, sinh ra tâm lý muốn quỳ xuống. Đây là lực lượng gì? Ta cảm thấy đủ để hủy diệt một giới này của chúng ta. Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Ta ngay cả sức phản kháng cũng không sinh ra tới. Đó là phương hướng của thiên sứ thần điện kia, thiên sứ nhất tộc chắc chắn xong. Mau nhìn, nơi đó trời, sụp đổ. Không phải trời sụp đổ, mà là bị phá vỡ. Trên bầu trời của thiên sứ thần điện, bầu trời bị xé nát bởi những vết nứt không gian khổng lồ, biến thành hư vô, không chỉ là bầu trời mà ngay cả đại địa cũng giống như vậy. Cổ lực lượng hủy diệt này, lấy thiên sứ nhất tộc làm trung tâm, từ trên trời cho tới dưới đất, còn có khoảng không xung quanh. Tất cả đều tan vỡ. Không lưu một chút đường sống nào. Muốn loại bỏ chỗ đó khỏi đệ tứ giới này. Tạch tạch tạch. Thiên sứ thần điện tan vỡ ngay lập tức. Bị lực lượng đại đạo khế động thành cát bụi, trong đó sau khi vô số thiên sứ tỏa ra một chút thánh quang cuối cùng thì bị nuốt chửng, từ đó tiêu tán. Đây là một cổ lực lượng nghiền ép, giống như nhân loại phá hủy một tổ kiến, chỉ cần giơ tay lên là có thể phá hủy. Chỉ mất ba hơi thở, mọi thứ trở lại bình yên, nhưng vẫn còn lại một chút lực lượng mờ nhạt làm người ta kinh ngạc. Thiên sứ thần điện biến mất, nơi này trở thành một đống hỗn loạn, trở thành một không gian chết chóc. A. Trong lòng lão các chủ đột nhiên hơi động, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía dưới của thiên sứ thần điện. Nơi đó vốn là nơi phong ấn đọa lạc thiên sứ, lúc này lại có một cổ khí tức kỳ lạ chảy ra. Lão các chủ đưa tay một chiêu, kéo khí tức kia tới trước mặt mình để mà ngửi, lập tức trong đôi mắt bùng lên ánh sáng, lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Đệ ngũ giới, hóa ra bên dưới này cất giấu lối vào đệ ngũ giới. Hắn kích động mở miệng, mắng to, được một cái thiên sứ nhất tộc, thế mà âm thầm bỏ qua chuyện quan trọng này, nếu như nói với ta sớm một chút thì ta sớm đã bước vào cảnh giới càng cao hơn, tới lúc đó ta thật có thể trấn áp được thất giới, bọn họ thế nhưng chính là đại công thần a. Làm sao tới mức giống như bây giờ gặp phải cảnh diệt tộc, chật chật chật, chọn con đường hẹp a. Thật đúng là đám không biết gì, ngu xuẩn. Có điều, bây giờ cũng không muộn, từ khí tức tới xem, lực lượng của đệ ngũ giới đã yếu tới cực hạn, ta chỉ cần hơi thi triển thủ đoạn là có thể thôn phệ được bản nguyên. Ha ha ha. Chương 1058, chúng ta được cứu rồi. Lão các chủ cười như điên như dại cười như chưa bao giờ được cười, hắn dung hợp với bản nguyên của đệ tứ giới, cũng có được hạn chế, không cách nào xuất thủ ở một giới khác, bằng không sớm đã xông vào tàn phá đệ ngũ giới rồi. Có điều hắn có phệ nguyên trùng, bản nguyên đệ thất giới có độc vậy thì đi thôn phệ bản nguyên đệ ngũ giới, so với đệ thất giới, đệ ngũ giới trong mắt hắn hoàn toàn là một con cừu to béo đã bị giết thịt. Lúc này, thần sắc hắn đột nhiên khẽ động, kinh ngạc nhìn về phía một cái phương hướng. Ở bên trong mảnh hỗn loạn kia, đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng yếu ớt. Thế mà có thể còn có người sống. Lão các chủ vô cùng ngạc nhiên, đã thấy, chủ thiên sứ và Alamna, cùng với mấy tên thiên sứ số lượng không nhiều đang suy yếu ở chỗ ánh sáng kia, toàn thân chồng chất vết thương, huyết nhục quanh thân cuộn trào, khí tức như có như không, đã sắp tới biên giới của cái chết. Có một số thiên sứ tuy rằng còn chưa bỏ mạng, nhưng thân thể đã không còn hoàn chỉnh, cánh thịt cũng thiếu đi một bên, họ bị xé ra bởi một lực lượng cường đại. Lại là những cái lông kia cứu được các ngươi. Lão các chủ nhìn vào lông thiên sứ rơi lả tả trên mặt đất bên cạnh bọn họ. Trên đó còn lưu lại một cổ khí tức bản nguyên, trông cực kỳ không tầm thường. Đầu nhập vào đệ thất giới, thế nhưng đệ thất giới lại không cứu được các ngươi. Lão các chủ cười lạnh một tiếng, ánh mắt u u nhìn vào chủ thiên sứ, thiên hoa, ngươi vốn là người của đệ tứ giới ta, lại vứt bỏ ánh sáng mà đi theo bóng tối, phát biểu cảm nghĩ một chút, ngươi thế nhưng là có hối hận không? Vứt bỏ ánh sáng mà đi theo bóng tối. Ngươi phá vỡ bản nguyên thất giới, kết quả cuối cùng đã định sẵn, đệ thất giới là tồn tại mà ngươi không thể chọc vào. Tại sao ta phải hối hận? Một bên mắt của chủ thiên sứ sưng to lên. Máu tươi chảy xuôi, ngưng giọng mở miệng nói. Lão các chủ khinh thường nói, ha ha, sắp chết tới nơi rồi mà còn mạnh miệng, vốn là ngươi đi theo ta, ít ra cũng có thể làm tới một cái chức tổng quản thất giới, đáng tiếc. Đáng tiếc a. Thiên hoa lười nhác chẳng thèm nói nhảm, trực tiếp mở miệng mắng lớn, ngươi trang bức cái rắm, ngươi đớp phân ngươi có biết hay không? Sắc mặt lão các chủ đột nhiên bị kiềm hãm, âm trầm nói, ngươi đây là đang muốn chết. Chủ thiên sứ cười ha ha nói, ha ha, ta chính là muốn chết, còn sướng hơn so với ngươi đi đớp phân. Lão các chủ nói với giọng tràn đầy sát ý, thiên sứ nhất tộc của ngươi sẽ phải diệt tộc. Ta sẽ để cho các ngươi hồn phi phách tán. Không còn sót lại một chút cặn bã nào, ngươi còn cười được. Chủ thiên sứ mặt không đổi sắc, tiếp tục mỉa mai, ngươi từng ăn phân. Sắc mặt lão các chủ cuối cùng cũng bị bóp méo. Muốn chết. Pháp lực phun trào quanh người hắn, quát ầm lên, ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là cực hình thảm thiết nhất trên đời này, đồng thời ném ngươi vào trong hố phân, để ngươi muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Hắn đưa tay lên, chộp về phía chủ thiên sứ. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, trong mảnh thiên địa này đột nhiên có từng bông tuyết tung bay. Nơi này đã vốn đã là một thế giới hỗn loạn, tràn đầy khí tức hủy diệt, sẽ không tồn tại bốn mùa thay đổi, bốn mùa cũng sẽ không thay đổi chứ đừng nói gì tới tuyết. Đồng thời, một cổ hàn ý lạnh lẽo bao phủ mà tới, mà ngay cả lão các chủ cũng hơi kinh hãi, cảm nhận được áp lực. Hắn cảm thấy trong lòng có điều gì đó, dương mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó, một nữ tử dẫm lên không trung mà tới, lớp lớp khí tức hàn băng vần quanh người, đại đạo xung quanh đều theo đó mà đông kết lại biến thành đường đi, lưu lại một con đường đóng băng. Hai mắt chủ thiên sứ đột nhiên sáng lên. Kích động nói, là Đát Kỷ tiên tử. A Lâm Na cũng kinh hỉ nói, chắc chắn là cao nhân bảo nàng ta tới cứu chúng ta được cứu rồi. Sắc mặt lão các chủ thì trầm xuống, cười lạnh nói, ta còn chưa có tự mình đi tìm các ngươi để tính sổ, người của đệ thất giới thế mà còn dám tới. Muốn chết sao? Đôi mắt lạnh lùng của Đát Kỷ nhìn về phía lão các chủ, lạnh nhạt nói, ngươi chính là căn nguyên của đám côn trùng kia đi, phụng mệnh của công tử, loại bỏ ngươi đi. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Lão các chủ cười, giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế gian, hắn nói mà không kiêng nể gì, nơi này chính là đệ tứ giới. Mà ta có được lực lượng bản nguyên của đệ tứ giới, ngươi một người ngay cả đệ tam bộ cũng chưa có bước vào mà dám phát ngôn bừa bãi ở trước mặt ta, có cảm thấy buồn cười không? Ở trong lúc hắn cười lên như điên thì vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, đột nhiên giơ tay về phía Đát Kỷ, sau đó là một trảo bất ngờ. Âm âm. Quanh người Đát Kỷ, lực lượng thiên địa vô tận như là lồng giam buông xuống quanh người, đè ép về phía nàng ta. Không gian xung quanh vỡ vụn, đại đạo chôn vùi, có thể xóa đi mọi thứ. Bản thân Đát Kỷ ở trung tâm, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nàng ta giơ hai tay lên. Chậm rãi đánh ra một bộ quyền pháp. Vấy trắng theo gió mà động, động tác chậm rãi tao nhã, trong quyền phong, đại đạo vô tận vần quanh, mặc dù không có mang theo quá nhiều uy thế, nhưng lại giống như nương mình vào trong thiên địa, để cho người ta cảm thấy áp lực vô tận. Đạo âm dương ở trước mặt nàng tạo thành một cái hình vẽ M dương ngư, một cổ khí tức thần dị phóng lên trời. Tạch tạch tạch. Thiên địa bắt đầu đóng băng. Tất cả công kích của lão các chủ đều biến thành khối băng, bị Đát Kỷ hóa giải một cách dễ dàng. Không, đây là quyền pháp gì? Lão các chủ khiếp sợ mở to hai mắt ra mà nhìn. Mặt mũi tràn đầy vẻ khó có thể tin. Hắn từ bên trong quyền pháp kia thế mà cảm nhận được một cổ lực lượng áp đảo trên cả lực lượng thiên địa, ngay cả khi hắn là bản nguyên đệ tứ giới thế mà cũng có loại cảm giác thiên địa thoát khỏi sự khống chế. Cổ lực lượng này, giống như là lực lượng sáng thế. Không cần biết là lực lượng gì, ở giữa ngươi và ta có sự khác biệt một trời một vực. Hiệu lệnh bản nguyên, trấn áp cho ta. Hai tay lão các chủ giơ lên, cả khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng đánh ra một trảo đối với Đát Kỷ. Đát Kỷ thì duỗi thẳng tay, chậm rãi đẩy về phía trước. Soạt. Lực lượng kinh khủng như dời núi lấp biển dũng mãnh lao về phía lão các chủ. Lực lượng cực hàn đang lan tràn ra với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, thế như chẻ tre, chỉ trong chốc lát đã rơi trúng vào trên người lão các chủ. Trong nháy mắt, lão các chủ lập tức biến thành một bức tượng băng, theo một tiếng bang vang lên, vỡ vụn thành lốm đa lốm đốm, tiêu tán ở trong thiên địa. Thắng! Thắng! Thật là lợi hại! Đám người chủ thiên sứ xem tới ngây ngốc, đều là cùng nhau há hốc mồm, giống như ảo mộng. Chương 1059, ngươi lấy cái gì tới trảm ta? Sự cường đại của lão các chủ bọn họ đã được trải nghiệm này thật sự là quá sâu, đó là một cổ lực lượng có thể thao túng thiên địa, là lực lượng đỉnh phong nhất của một giới, ở trong lúc đưa tay là có thể để cho sinh linh của một giới rơi vào cảnh lầm than. Tuy nhiên, Đát Kỷ chỉ vừa mới đối mặt với lão các chủ thì đã trấn áp được, hơn nữa giống như còn vượt cấp mà trấn áp mà tiêu diệt. Đây là lực lượng to lớn vĩ đại đáng sợ tới bực nào? Bọn họ tuy rằng tràn đầy lòng tin đối với cao nhân, nhưng cũng không nghĩ tới Đát Kỷ có thể thắng được dễ dàng như vậy. Nhất là một bộ quyền pháp mà vừa rồi Đát Kỷ đánh ra. Bọn họ mơ hồ thấy được lực lượng sáng tạo giới, bọn họ chỉ là may mắn được nhìn thấy mà cảm giác được ích lợi không nhỏ. Không hổ là tồn tại có thể đi theo bên cạnh cao nhân, quá kinh khủng. Chủ thiên sứ lấy lại tinh thần, lập tức nhấc lên một chút lực lượng, mở miệng cung kính nói. Đa tạ ân cứu mạng của Đát Kỷ tiên tử. Không cần cảm ơn, may mắn vừa hay gặp phải mà thôi. Đát Kỷ khẽ gật đầu, sắc mặt nàng còn chưa thể thả lỏng, dường như có bông tuyết bay trong con ngươi màu băng lam, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm về phía Thiên Cơ Các. Chưa chết. Ta đuổi theo bản thể của hắn. Dứt lời, nàng ta nhấc chân bước ra, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Nhanh, chúng ta cũng đi theo xem. Chủ thiên sứ vội vàng mở miệng, mấy tên thiên sứ giúp đỡ lẫn nhau, kích động đôi cánh thịt tràn đầy vết thương, bay về phía Thiên Cơ Các. Đát Kỷ vượt qua hư không, trong nháy mắt đã tới bên ngoài Thiên Cơ Các, hai mắt hơi quét qua. Trong một cái chớp mắt, toàn bộ Thiên Cơ Các bắt đầu đông kết, lớp lớp băng từ mái hiên xuống dưới, trong nháy mắt đã biến thành một bức tượng băng to lớn. Hai mắt Đát Kỷ khẽ nhắm lại, một cổ hàn ý dày đặc vần quanh. Bắt đầu liên tục tàn phá bên trong bức tượng băng kia. Ha ha ha, hồ ly thối không biết sống chết, đây là người ép ta. Thật cho rằng vừa rồi là ta sợ ngươi sao? Lại còn dám đuổi tới chỗ bản thể của ta, vậy thì chết đi cho ta. Trên bầu trời, lớp mây chập trùng, một giọng nói khàn khàn tràn đầy uy nghiêm vang vọng lên. Sau đó, lớp băng nổ tung, Thiên Cơ Các đổ sụp, lực lượng bản nguyên tuôn trào ra như suối phun, hòa vào với đại đạo vô tận, cuối cùng hội tụ thành một cái thân ảnh rất to lớn. Thân ảnh này đội trời đạp đất, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏa ra khí tức áp đảo tất cả. Lực lượng càng kinh khủng, thậm chí ngay cả đệ tứ giới dường như cũng không chịu nổi, rung động không thôi. Cái này, cuối cùng là cái gì? Đám người chủ thiên sứ bay tới giữa chừng thì thấy một cái thân thể đội trời đạp đất, chỉ nhìn một chút thôi mà đã mềm cả người, từ trên không trung rơi xuống, toàn thân đều không thể động đậy. A Lâm Na vô cùng sợ hãi, rung giọng nói, toàn thân đều là bản nguyên. Hắn là quái vật được ngưng tụ ra từ bản nguyên của đệ tứ giới chúng ta sao? Bản nguyên hiển hóa, cái này là mạnh tới cỡ nào? Thiên sứ khác thì nuốt xuống từng ngụm nước. Lo lắng nói, loại vật này, Đát Kỷ tiên tử thật có thể đối phó được sao? Chết! Đằng trước Thiên Cơ Các, thân ảnh to lớn chậm rãi đưa tay, như là sao chổi trấn áp về phía Đát Kỷ, cái bóng to lớn che đậy bầu trời, càng là có ý chí bá đạo phong tỏa ngăn cản Đát Kỷ. Một kích này, ngay cả thời không của đệ tứ giới giống như đều ngừng lại, là cái uy của chí tôn một giới. Đát Kỷ đứng nguyên tại chỗ, ngửa đầu nhìn vào bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời đang hạ xuống kia, đưa tay lật một cái, một con dao phay xuất hiện ở trong tay của nàng. Ha ha ha, cảm nhận được sự cường đại của ta rồi chứ? Lão các chủ cười như điên không ngừng. Mê muội ở trong lực lượng của mình. Hắn cảm thấy chính mình chỉ cần một cái ý niệm trong đầu cũng đủ để lật đổ toàn bộ đệ tứ giới. Cái này còn chỉ là lực lượng chưởng khống một giới. Nếu như có thể chưởng khống thất giới, đó mới là cường đại bền vững nhất, có thể quyết định vạn linh là vinh hay là nhục, được thiên địa kính nể cúng bái, nghĩ thôi cũng đã làm cho người ta phải si mê. Hắn nhìn vào nữ tử lạnh lùng trước mặt, trong mắt hiện lên một tia khinh thường ra vẻ ta đây cao cao tại thượng. Vào tại thời điểm này, nàng ta có giá trị gì? Chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi. Thổi một hơi cũng đủ để giết chết. Lúc này, hai mắt hắn ngưng tụ lại, nhìn thấy Đát Kỷ chậm rãi giơ một con dao làm bếp lên. Đây là một con dao làm bếp bình thường không có gì lạ cả, nhưng lại không giống với dao làm bếp bình thường, áp dụng chính là thủ pháp chế tạo chưa bao giờ thấy qua, bản thân hắn là chúa tể một giới, thế mà nhìn không hiểu chất liệu của con dao làm bếp này. Suy cho cùng thì vẫn chỉ là một con dao làm bếp mà thôi, chẳng lẽ còn có thể lật bàn sao? Lão các chủ nói lời trào phúng, giọng nói như núi cao, chấn thiên động địa. Chưởng to lớn của hắn tiếp tục rơi về phía Đát Kỷ. Đã càng ngày càng gần, lực lượng cường đại tràn ra, còn chưa rơi xuống, mảnh đại địa này đã sụp đổ, bùn đất cũng không còn, tạo thành đại đạo loạn lưu tàn phá bừa bãi thành gió bão. Ở bên trong cổ lực lượng này, bất kỳ lực lượng nào đều trông có vẻ nhỏ bé, Đát Kỷ giống như chỉ là một cái tinh điểm yếu ớt, căn bản không đủ để chống lại. Tuy nhiên, dao làm bếp trong tay nàng lại lóe lên hàn mang bất diệt. Chỉ vì ở trên con dao làm bếp này có khắc lấy một câu, nhất điểm hàn mang vạn trượng trường, dĩ thiên vi thực địa vi liêu. Ở dưới con dao làm bếp này, vạn vật đều là nguyên liệu nấu ăn. Lực lượng rất mạnh. Nhưng trong mắt ta thì có trăm chỗ sơ hở. Bởi vì những thứ này căn bản cũng không phải là lực lượng của chính ngươi. Đát Kỷ không có hoang mang một chút nào, lạnh nhạt nói, đao pháp làm đồ ăn, đầu bếp tróc thịt trâu. Nàng ta chậm rãi vung dao làm bếp lên. Một luồng khí tức nhìn không thấy theo đó mà toán loạn trong hư không. cái này, đây là... Thân thể lão các chủ chấn động mạnh một cái, trong giọng nói tràn ngập một cỗ sợ hãi, một cơn ớn lạnh đột nhiên từ tim trào lên vọt khắp toàn thân. Hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng không cách nào chống lại đang tới gần phía chính mình, đủ để cho chính mình phải chịu cảnh vạn kiếp bất phục. Không. Không thể nào. Ngươi lấy cái gì tới cảm ta? Lão các chủ không thể tiếp nhận được mà gào thét, muốn tăng tốc độ chưởng to lớn kia hạ xuống, tuy nhiên, hắn đột nhiên phát hiện chính mình không cách nào thao túng cổ lực lượng kia. Bên trong không trung, thân thể của hắn thế mà đang tách rời. Là tách rời thành hai cái bộ phận khác biệt, một cái là một lão giả với mái tóc trắng xóa, còn một cái thì là bản nguyên của đệ tứ giới. Chương 1060, Đao Pháp làm đồ ăn. Không, bản nguyên đệ tứ giới đã hòa làm một thể với ta, không có khả năng bị tách ra, đưa bản nguyên cho ta, ngươi trả lại bản nguyên cho ta. Hai mắt lão giả kia như muốn nứt ra, hắn gào thét tới thảm thiết, điên cuồng ngang nhiên xông tới bản nguyên đệ tứ giới, lại bị một cổ lực lượng vô hình ngăn cản lại, không cách nào tới gần. Hắn nhìn vào Đát Kỷ chất vấn gay gắt, vì sao lại như vậy, ngươi đây là đao pháp gì? Đát Kỷ trả lời, đầu bếp tróc thịt trâu, loại bỏ da cạo xương. Cái gọi là đầu bếp tróc thịt trâu, sau 3 năm, chưa chắc nhìn thấy toàn bộ trâu. Nhưng dễ dàng phân giải những bộ phận khác. Ở trong mắt Đát Kỷ, sớm đã nhìn thấu mọi thứ của lão các chủ cũng không phải là lão các chủ, mà là lão giả và bản nguyên, hai bộ phận. Bởi vậy, nàng ta một dao thuận thế đã tách hai cái bộ phận này ra. Chỉ một dao. Cổ khí tức hủy thiên diệt địa vừa rồi kia tiêu tán đi, trong hư không, lão giả và bản nguyên đệ tứ giới tách nhau ra. Lớp lớp khí tức kỳ lạ bắt đầu vần quanh trong thiên địa, bản nguyên dần dần tản mát ra trong thiên địa. Đao pháp làm đồ ăn. Đao pháp làm đồ ăn. Trên khuôn mặt của lão giả kia tràn đầy vẻ khó có thể tin. Méo mó và suy đồi. Hắn tuyệt không nghĩ tới, chính mình lại bị đao pháp làm đồ ăn cắt đi. Một con dao làm bếp, còn có nữ nhân kia. Hóa ra nước ở đệ thất giới lại sâu như vậy, đến tột cùng là quái vật tới từ nơi nào a? Đột nhiên, ánh mắt Đát Kỷ lại đột nhiên thay đổi, nhanh chóng đưa tay chập về phía bản nguyên đệ tứ giới. Hàn băng vô tận bao phủ khắp nơi, muốn đóng băng tất cả bản nguyên lại. Đóng. Bản nguyên đệ tứ giới ở bên trong, một tiếng gào thét thảm thiết theo đó mà truyền ra, thế mà ngưng tụ thành một đạo công kích. Trấn mở lớp băng của Đát Kỷ, nhanh chóng dần dần tiêu tán đi. Đao pháp đầu bếp tróc thịt trâu. Khai thang thiêu thứ. Dao làm bếp trong tay Đát Kỷ đột nhiên xoay chuyển, sau đó nhanh chóng vạch một cái vào trên bản nguyên đệ tứ giới, đao mang như ngọc, lập lòe trên bầu trời. Bên trong bản nguyên đệ tứ giới, từng sợi khí màu xám hiển hiện, như là cái đuôi, cuốn lấy bản nguyên đệ tứ giới, đung đưa. Dưới một đao, sương mù màu xám không rõ này mới tách khỏi bản nguyên đệ tứ giới. Khó trách bản nguyên đệ tứ giới lại sẽ làm ra loại chuyện này, hóa ra là bị thiên nhiễm vào. Sắc mặt Đát Kỷ không thể không ngưng trọng lên, đứng tại chỗ cau mày nói, suy cho cùng ta vẫn là chủ quan. Xuất thủ chậm, có một chút sương mù màu xám tán đi theo bản nguyên đệ tứ giới. Có chút phiền toái. Lúc này, đám người chủ thiên sứ mới khập khiễng rất chật vật mà chạy tới. Từ đằng xa đã hành lễ cung kính đối với Đát Kỷ. Chủ thiên sứ chân thành nói, đa tạ Đát Kỷ tiên tử xuất thủ, cứu đệ tứ giới chúng ta thoát khỏi thảm họa, Đát Kỷ tiên tử vất vả, xin nhận cúi đầu của ta. A Lâm Na cũng vội nói, Đát Kỷ tiên tử không chỉ là ân nhân của thiên sứ nhất tộc chúng ta mà càng là ân nhân của đệ tứ giới, công đức vô lượng, là phúc của toàn bộ thất giới a. Những thiên sứ khác cũng cùng nhau lễ bái nói, đa tạ ân nhân. Đa tạ ân nhân. Đát Kỷ đi theo Lý Niệm Phàm trong thời gian lâu dài, đối với loại ca tụng này sớm đã nghe tới quen rồi, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng hỏi, các ngươi có quen biết người này không? Lúc này chủ thiên sứ mới nhìn về phía lão giả kia, hai mắt lập tức trừng một cái, hoảng sợ nói, thiên cơ đạo nhân. A Lâm Na cũng kinh ngạc mà nói, hắn vậy mà là thiên cơ đạo nhân lão các chủ của thiên cơ các, hắn không phải đã chết rồi sao? Lúc đó đệ tứ giới gặp phải cổ tộc xâm lược, dưới đại kiếp, là thiên cơ đạo nhân nghịch thế cuộc khởi, chống lại thảm họa và đánh lui cổ tộc. Đồng thời, cũng bỏ ra sinh mệnh của mình, đây là chuyện mà lúc ấy toàn bộ đệ tứ giới rõ như ban ngày. Thiên Cơ đạo nhân đã có hơi điên, nhìn vào mọi người lớn tiếng quát, chết. Lúc đầu ta đúng là chết rồi, có điều, trên người ta mang đại khí vận, tự có thuật nghịch thiên, ta muốn bước tới đỉnh cao của thất giới. Ánh mắt chủ thiên sứ phức tạp nói, ngươi vốn là người cũng có đạo tâm như ngọc, tại sao lại biến thành dáng vẻ như bây giờ? Thiên Cơ đạo nhân điên cuồng nói, ta từng chảy máu cho đệ tứ giới, toàn bộ đệ tứ giới đều là ta cứu được, đương nhiên tất cả mọi thứ đều nên thuộc về ta. Ta có gì sai đâu? Ngoại trừ đệ tứ giới ra. Ta còn muốn toàn bộ thất giới. Lực lượng vô địch kia của ta đi nơi nào rồi, mau trả lại lực lượng của ta cho ta. Hai mắt hắn đỏ ngầu, như là một người điên đang nhảy nhót ngay tại chỗ vậy. Đồng thời, thân thể hắn run rẩy, ngoại trừ mái tóc trắng xám ra, toàn thân cũng đã bắt đầu mọc ra lông trắng. Nhiễm lực lượng chẳng lành, toàn thân mọc lông, không cứu nổi. Đát Kỷ lắc đầu, trong nháy mắt, giữa các ngón tay của nàng ta, một tia băng giá nặng nề bắn ra, trong nháy mắt đã đóng băng Thiên Cơ đạo nhân thành bức tượng băng. Sau đó, nàng ta lại nhìn về phía đám người chủ thiên sứ, hơi do dự. Đưa tay vung về phía bọn họ. Lập tức, một vật biến thành một luồng sáng rơi vào trước mặt chủ thiên sứ. Thương thế của các ngươi không nhẹ, đây là A Dao, Cao Gia Lừa, mà công tử làm, có hiệu quả bổ huyết trị hư, cầm lấy đi chữa thương đi. Lần trước đạt được ba con lừa tinh phẩm, Lý Niệm Phàm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội dùng da con lừa làm thành A Dao, dù sao thì thứ này có nhiều tác dụng đối với nữ tử, mà ở bên trong tứ hợp viện, nữ tử có không ít. Trong lòng đám người chủ thiên sứ lập tức cuồng loạn, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thứ mà cao nhân ban tặng cho vậy thì chắc chắn không phải là thứ bình thường a. A Dao này trước kia nghe đều chưa từng nghe nói qua, tuy nhiên bởi vậy mới càng có thể thấy được sự trân quý của nó, duy chỉ có cao nhân mới có. Cái gọi là chữa thương thì chắc chắn là cách nói khiêm tốn, có khả năng không chỉ có thể để cho thương thế khỏi hẳn, tu vi còn có thể tiến thêm được một bước. Chủ thiên sứ vội vàng nói, đa tạ Đát Kỷ tiên tử. Thiên sứ nhất tộc chúng ta chắc chắn sẽ máu chảy đầu rơi để phục vụ cho cao nhân. A Lâm Na càng là nói, chúng ta nhất định sẽ cố gắng để cho lông mọc dài ra, tranh thủ có thể tới dâng cho cao nhân. Đát Kỷ khẽ gật đầu, sau đó nói, còn có không ít sương mù màu xám không rõ lan tràn ra ngoài theo bản nguyên đệ tứ giới. Sợ rằng sẽ tạo nên tai họa, các ngươi phải chú ý cho cẩn thận. Bây giờ, giữa đệ tam giới, đệ tứ giới, đệ ngũ giới và đệ thất giới đều có thông đạo giới vực kết nối với nhau, sinh linh nhiều không kể xiết, hơn nữa đệ tạm giới vốn là tập trung rất nhiều cao thủ của thất giới, bây giờ sương mù màu xám không rõ tràn lan ra, chắc chắn sẽ sinh ra tai họa. Đám người chủ thiên sứ lập tức trịnh trọng nói, Đát Kỷ tiên tử yên tâm, chúng ta sẽ để ý. Đát Kỷ khẽ gật đầu, quay người bước ra một bước, thân thể hòa vào trong hư không tiêu tán, chỉ còn động lại một lớp xương giá cực lạnh,